Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 207, mở giả đan điền. Hồ tiên lục, đạo tuệ từ hệ thống nơi đây hao tốn 10 vạn kim tệ đại giới. Hỗn hợp 11 bộ phận công pháp cho ra. Theo hệ thống kể ra là trong thiên địa thích hợp nhất công pháp của nàng tu luyện. Vừa mới bắt đầu đạt được lúc, đạo tuệ không có nhìn nhiều. Bởi vì không tới thời điểm, ở đột phá tu vi đến ngưng khí 10 tầng. Ngưng khí đại viên mãn lập tức. Đến lúc rồi, theo thường lệ, ở đột phá tu vi chính là cái kia chặn cửa. Tiết Hương Lan xuất hiện thật tỏ uống 2 ngụm đạo tuệ huyết. Không uống nhiều, là lo lắng. Sợ một lần uống mạnh, đánh vỡ vũ trụ tinh thần lực khôi phục, sống lại cân bằng, đạo tuệ dùng tu luyện tới dọa dưới nàng đối với La Đằng ngõa dạ hoa tưởng niệm. Đồ chơi kia có thể lên nghiện a. Đạo tuệ cảm giác hắn hiện tại dừng lại một cái liền không nhịn được suy nghĩ. Tiềm thức cảm thấy đó không phải là cái tốt đồ đạc. Đạo tuệ không muốn quá mức trầm mê đi vào. Tiết Hương Lan mịt mờ đưa ra có thể vì nàng thúc giục nữa sinh một lần La Đằng ngõa dạ hoa mở ra. Điều kiện tiên quyết là đạo tuệ bằng lòng nàng một việc. Gì đây? Dọn nhà. Từ nơi này 4 tầng. Lục Văn Đình cho nàng an bài khách phòng rời đến trong cung điện dưới lòng đất. Cùng Tiết Hương Lan ở cùng nhau. Ha ha rồi. Đạo tuệ không hề nghĩ ngợi chỉ lắc đầu cự tuyệt. Như vậy âm u lại đen nhánh địa phương. Đại khái là bởi vì quỷ hút máu quan hệ a. Tiết Hương Lan thích cái loại địa phương kia. Làm cho đạo tuệ nhớ địa cung cũng chỉ có nơi đó thiên địa linh khí nồng nặc điểm này. Những thứ khác không có lực hấp dẫn. Nếu như thế, vậy còn có lý do gì xuống phía dưới đâu? Không muốn, kiên quyết không muốn. Làm như nhìn ra đạo tuệ cường liệt phản kháng. Tiết Hương Lan không có cưỡng cầu. Chỉ là thần bí si ngốc cười. Làm cho đạo tuệ có chút mạc danh kỳ diệu. Bất quá có càng khẩn yếu hơn sự tình đặt trước mặt. Đạo tuệ không có đi quản nàng. Dùng nửa tháng tả hữu ổn định tu vi này đột phá khí tức. Đạo tuệ bắt đầu tiến nhập hồ tiên lục tu luyện. Chuẩn bị bước vào trúc cơ cảnh. Trúc cơ, tu chân trụ cột, là chính thức bước vào đường tu chân cánh cửa. Ngưng khí kỳ ngự vật, ngự lực, ở trúc cơ về sau. Còn lại là có thể nắm giữ được pháp thuật. Trong mắt người phàm, có thể tính là một tiểu thần tiên. Dù sao bay lên trời chui xuống đất gì gì đó. Là chỉ có trúc cơ kỳ cái này tu vi thấp nhất mới có thể làm đến. Đã có thể được xem là tiên nhân thủ đoạn rồi. Tuy là cấp rất thấp, rất gân gà. Cẩn thận đem cái này hồ tiên lục trúc cơ bộ phận nhìn xong. Đạo tuệ lâm vào dại ra. Không tin tà lại nhiều lần nhìn mấy lần. Nhịn không được nuốt nước bọt. Ngừng khí kỳ đột phá đến trúc cơ kỳ. Để cho chân khí biến thành chân nguyên. Đây là mọi người đều biết sự tình. Hồ tiên lục cũng không ngoại lệ. Một dạng trình tự làm việc cùng bước. Đi. Không cùng một dạng địa phương ở chỗ. Chứa nơi thay đổi. Chứa đựng chân nguyên vị trí không còn là đan điền. Mà là đuôi. Cái này hồ tiên lục trúc cơ chi đạo. Rõ ràng là muốn đem ở vào trong đan điền chân nguyên chuyển rời đến đuôi. Tụ tập kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, gió, sét, âm, dương cái này 9 loại lực lượng. Phân biệt ở 9 cái đuôi trung hình thành độc lập chân nguyên ổ. Như vậy tương đương với cái gì? Ý vị như thế nào? Đại biểu đạo tuệ sở hữu cùng cảnh giới tu giả cửu phân chân nguyên. Nhìn đến đây. Có chút đoán đạo tuệ lui về phía sau lật điểm. Quả nhiên, kim đan kỳ là kết thúc 9 viên kim đan. Nguyên anh kỳ là biến hóa ra 9 nguyên anh. Cái này. Đây là muốn tu luyện tới từ lúc nào a? Người khác một cái nguyên anh. Một cái kim đan đều phí lão đại kính nhi. Nàng cái này lại la ó. 9. Cường nhất định là mạnh. Vấn đề là trên thời gian. T. Nghĩ lại. Đạo tuệ rộng mở trong sáng. Được rồi, có phó bản không gian nha. Ở nơi này trong hiện thực tu luyện, na đạt được ngày tháng năm nào mới có thể tu luyện ra cái manh mối a. Tiến nhập phó bản trong không gian, vận dụng chênh lệch thời gian, cộng thêm hệ thống phụ trợ. Hắn hiện tại kim tệ rất giàu có, cũng không thành vấn đề. Nghĩ thông suốt cái này, Đạo Tuệ không chần chờ nữa, bắt đầu tu luyện. Đầu tiên là muốn ở đuôi chung mở ra một cái giả đan điền, dùng để dung nạp chân khí. Trước Đạo Tuệ liền phát hiện cái đuôi của nàng có rất cường đại chân khí độ thích ứng, có thể chứa đựng chân khí. Hiện tại phải làm là ở này trên căn bản, làm cho chân khí này có thể ở đuôi chung tự hành vận chuyển. Cũng chính là sở hữu cùng đan điền một dạng công năng. Đây không phải là đùa giỡn. Trong đó thống khổ muốn Đạo Tuệ nửa cái mạng a. Ban đầu tu luyện, còn nhịn không được phát ra kêu thê lương thảm thiết. Dạ Sino giật mình, mỗi ngày tiến hành một điểm, dùng chân khí đi khai thác lộ tuyến, đem đuôi bên trong gân mạch tiến hành mở rộng, cường tạo ra một cái nhỏ giả đan điền. Vì tốt phân chia một ít, Đạo Tuệ nằm lì ở trên giường, thả lỏng thân thể, làm cho 9 cái đuôi chia đều mở, từ trái sang phải, coi đây là thứ tự trước sau. Đạo Tuệ người thứ nhất tu luyện, chính là bên trái cái này cây đuôi. Thuốc giảm đau đối với thân thể có chỗ hỏng. Đạo Tuệ vẻ mặt đau khổ, cố nén không có đi ăn. Mỗi ngày lúc này, là Đạo Tuệ cơn ác mộng bắt đầu. Không lâu sau, cũng liền 10 phút, ở Đạo Tuệ trong mắt liền cùng một thế kỷ giống nhau. Làm xong về sau, toàn thân bủn rủn, mồ hôi rầm rề, giường cùng chăn toàn bộ bị đánh ẩm ướt. Sino 3 lần 4 lượt hỏi cái này là ở tu luyện cái gì? Cứ nhiên khó thụ như vậy, Đạo Tuệ muốn nói lại thôi. Có khổ khó nói, những thứ khác bất luận cái gì bí mật, Đạo Tuệ đều có thể trách Vô Bàng Thải báo cho biết. Duy chỉ có một điểm, đây là Đạo Tuệ tuyệt bí mật, vô luận là ai cũng không thể nói cho. Đó chính là hệ thống, bất luận cái gì có thể sẽ bại lộ hệ thống tình báo. Tư liệu, Đạo Tuệ cũng sẽ cẩn thận một chút ẩn giấu. Hệ thống là của nàng căn bản, là của nàng căn cơ, không có những thứ khác bất kỳ vật gì. Chỉ cần có hệ thống, nàng có thể đông sơn tái khởi. Thế nhưng nếu không có hệ thống, Đạo Tuệ không cảm thấy lấy trước đây đời củi mục có thể lẫn vào tốt bao nhiêu. Nói không chừng từ lúc nào, làm sao bị hại chết cũng không biết. Hệ thống tất cả ở trong mắt Đạo Tuệ đều muốn trở thành cấm kỵ. Cẩn thận xử vạn niên thuyền. Mỗi người đều có thuộc về mình tuyệt đối cơ mật. Hệ thống chính là thuộc về Đạo Tuệ. Bởi vì đau khổ, tiến độ không phải đặc biệt khả quan. Đạo Tuệ cũng không phải người sắt, không sợ đau nhức. Huống cái này còn không là vậy đau nhức, mà là đuôi bực này nhạy cảm bộ vị. Nói không khoa trương chút nào, cảm nhận sâu sắc so với những địa phương khác cường liệt hơn ít nhất thập bội. Cái gì tay đứt ruột sót đau nhức, dây dứt đau nhức, ở đuôi trước mặt đều cực kỳ yếu ớt. Mỗi một lần trong quá trình tu luyện, Đạo Tuệ thì cho là như vậy. Ở Đạo Tuệ ngủ thời điểm, Tiết Hương Lan gặp phải, vận dụng ma lực vội tới Đạo Tuệ làm chảy vuốt sợi. Đã có nàng hiếu kỳ Đạo Tuệ phương pháp tu luyện, cũng có băng Đạo Tuệ điều chỉnh, có thể chữa trị xuất hiện vấn đề nhỏ. Đạo Tuệ cùng Sino không cảm giác, là ngày thứ hai, hệ thống nhắc nhở phía dưới. Đạo Tuệ mới biết được mỗi ngày buổi tối, Tiết Hương Lan làm những thứ này, vừa mới bắt đầu đau nhức, làm cho Đạo Tuệ phát ra tiếng kêu thảm. Một ngày làm một lần, kiên trì 10 phút, 10 phút là Hồ Tiên Lục trên yêu cầu thời gian tiêu chuẩn. Đến phía sau, Đạo Tuệ chậm rãi thích ứng cái kia đau nhức, bắt đầu tăng số lần, từ một ngày làm một lần, tăng lên đến mỗi ngày uống 2 lần, 3 lần, 4 lần. Vạn sự khởi đầu nan, cái này điều thứ nhất đuôi, tất nhiên là cực kỳ chật vật, trước sau chọn dùng non nửa năm, đệ nhất cái đuôi giả đan điền, mở hoàn thành, Đạo Tuệ cũng nghênh đón 12 tuổi quan khẩu, cái này non nửa năm, ăn tốt nhất, uống tốt nhất, hạp thuốc, cộng thêm một loạt không biết là gì gì đó thuốc bổ bị Tiết Hương Lan, Lục Văn Đình đem ra cho nàng, đưa tới Đạo Tuệ phát dục mãnh trưởng. Thân cao 1,5 thước, vóc người càng phát ra nóng bỏng, rồi rào lại đỉnh kiều. Không có giống là Mục Nhu Nhu như vậy ở phát dục kỳ liều mạng tu luyện. Đạo Tuệ là rất tốt ở trải qua phát dục, định kỳ video trò chuyện chung. Chứng kiến Đạo Tuệ cái này rõ ràng biến hóa. Mục Nhu Nhu giọng nói chua, mang theo ước ao ghen tị ngoài ý muốn bố trí vài câu.